Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng, cô cúng rằm. Thôi con đi vào đi nghỉ đi. Nói dứt câu thì bà Thùy vội bỏ đi, hơi có chút khó hiểu với cái hành động của bà. Nhưng mình cũng không có mấy quan tâm. Cậu bật điện thoại lên lướt Facebook rồi nói chuyện với cả mấy đứa bạn cùng hồi cấp 3 của cậu. Nghĩ cũng chán, hồi bạn thân cấp 3 của mình bây giờ đây mỗi đứa một ngả. Đứa thì học ở Sài Gòn, đứa thì lại ở Đà Nẵng. Có đứa thì lại lang bạt ra tít tận Hà Nội. Chỉ có mình cậu là học tại Quy Nhơn, bởi có nhiều lý do khiến cho mình quyết định như thế. Thứ nhất là vì hoàn cảnh gia đình nhà Minh không có mấy khá giả. Thứ hai là bố của cậu mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con lủi thủi với cả nhau. Thế nên mình không có muốn đi xa nhà. Chứ với số điểm hơn 25 của cậu, thì dư sức cậu vào các trường có danh tiếng ở những thành phố lớn như chúng bạn. Mình ngồi được một lúc thì cũng đã hơn 12 giờ đêm. Đột nhiên cậu giật mình bởi một thứ âm thanh lạ vang lên. Mình đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt hành lang, nhưng không thấy ai cả. Ban đầu cậu nghĩ là bà Thùy quay lại, nhưng không, không hề có bất kỳ ai cả. Tiếng âm thanh đó đã lại vang lên lần nữa. Tiếng gì vậy nhỉ? Vốn tính tò mò, cho nên mình đã cố lắng tai nghe xem tiếng động kia đã được phát ra từ đâu. Tiếng động kia có lẽ cũng hiểu được ý muốn của mình, nên nó phát ra càng lúc càng to hơn. Mình từ từ đi theo tiếng động đó. Bỗng ngay lúc này, ánh đèn mắc ngay ở ngoài hành lang bỗng tắt ngúm, thoáng có chút giật mình. Nhưng sẵn chiếc điện thoại trong tay, mình đã bật đèn flash lên rồi dọi xung quanh. Tiếng động lại vang lên một lần nữa. Mình lúc này đã biết được nó xuất phát từ đâu rồi. Cậu đưa ánh đèn flash dọi thẳng vào phòng số 3. Mình thì thầm đọc miếng giấy dán ở trên cửa. Cậu lại trông thấy cái ổ khóa to tướng kia khóa ở bên ngoài. Vậy là bên trong không có người. Tiếng động vang lên, mỗi lúc một to hơn. Và không còn nghi ngờ gì nữa. Nó phát ra từ chính cái căn phòng số 3 đang đóng khóa kín cửa này. Nhưng mình không hề nghĩ được gì khác ngoài cái khả năng ở trong đó là một con chuột đang phá phách. Tiếng động to như vậy chắc chắn là con chuột phải to lớn lắm. Thế là mình đưa chân đạp một cái vào cánh cửa và có lẽ nó hiệu quả luôn. Tiếng động kia không còn vang lên nữa. Mình đứng thêm một lúc thì trời bắt đầu có sương xuống. Không khí đã có phần dễ chịu hơn. Ánh đèn ở ngoài hành lang cũng đã bừng sáng trở lại. Chắc vừa rồi nó bị trục trặc gì đó. Nghĩ đến việc phải ngày mai lên trường học buổi đầu tiên, mình đã liền nhanh chóng quay trở lại vào phòng. Buổi học đầu tiên trôi qua khá ổn. Mình làm quen với cả cố vấn học tập, một vài thầy cô và đặc biệt là với tập thể lớp kế toán của cậu. Với tính cách vui vẻ, hòa đồng của mình thì không mất quá nhiều thời gian để mình có thể làm quen được với cả các bạn mới. Không những một mà đến hai. Người thứ nhất tên là Tuân, cậu này cũng ở một huyện thuộc tỉnh Bình Định như mình. Người thứ hai tên là Nam, cậu này thì nhà ở Tít Quảng Nam. Cả ba vừa nói chuyện với nhau thì đã như quen biết từ rất lâu rồi vậy. Tan học, cả ba kéo nhau đi ăn cùng và tiếp tục nói đủ thứ chuyện ở trên đời. Đến tận tối, mình mới trở về nhà. Bà Thùy đứng ngay ở cửa đang nói chuyện với cả ai đó. Trông thấy mình, bà tươi cười. À, thằng Minh đi học về rồi đấy hả con? Dạ. Sao? Hôm nay đi học ra sao? Trường lớp mới tốt chứ, hả? Dạ, ổn cô ạ. Có quen được mấy người bạn mới cô ạ? À, vậy thì tốt. Mới nghe được đến đây thì bà Thùy tiếp tục nói ngay. Mới mà quen bạn được thì tốt như vậy. Đi học là đỡ buồn chán đấy con ạ. Với lại có bạn có muốn tìm trọ thì cứ giới thiệu tới cô đấy nhá. Minh gật đầu rồi tươi cười. Nhưng cậu bỗng sực nhớ ra một chuyện. Minh liền hỏi. À, cô Thùy, hôm trước con nghe cô nói là chuẩn bị có mấy anh chị sinh viên vào nhập học có phải không ạ? Nhưng mà qua giờ này thì không có thấy ai hết ạ. Bà Thùy khựng lại một chút rồi lại nói. À, do tụi nó học hơi muộn đó con ạ. Với lại cô cũng muốn cho mấy đứa sinh viên năm thứ nhất như con thuê mà thôi, nên cũng đang tìm sinh viên tới để mà cho thuê đấy. Minh gật gù, không có hỏi gì thêm nữa rồi bước vào bên trong. Vào đến nơi, Minh đưa ánh mắt trông thấy cánh cửa của căn phòng số 3 đã được mở ra từ lúc nào. Ồ, có người thuê rồi ư? Minh đang mang cái sự thắc mắc của mình đi ngang qua, rồi ghé mắt vào bên trong. Căn phòng số 3 này có vẻ khá rộng. Nó rộng hơn căn phòng của cậu bây giờ. Phòng này chắc có thể ở được 3-4 người chứ không đùa. Mình ngừng lại một lúc. Bên trong không có bất cứ ai cả. cũng không có đồ đạc gì. Nhưng nếu như không có người, thì mở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net